Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2218, chương 2221. Khiếp sợ toàn trường. Bài danh thứ 6 là đầu bài âm nhạc Gia Kim Linh Nhi, được phiếu số 369.8. Chúc mừng, Hồng Tỷ vừa nói kết quả. Chúc mừng hai chữ phải nhiều lúng túng, có nhiều lúng túng. Kim Linh Nhi hay lại là nguyên khí tràn đầy dáng vẻ. Chạy chậm thượng thai, thanh khiết vừa đáng yêu địa đối các khán giả ủng hộ ngỏ ý cảm ơn. Nàng thề, lần này tuyệt đối là nàng từ lúc sinh ra tới nay tối ra sức biểu diễn một lần. Tốt tan vỡ rất muốn khóc a, nhưng vẫn là được mỉm cười làm sao bây giờ. Kinh hãi nhất Kim Phi Hồng. Kim Phi Hồng thấy một màn như vậy, vừa mới có chút thoải mái tâm, trong nháy mắt bị một đao dao đâm thấu. Làm sao có thể, Lưu Đại Bảo hoa phiếu so với đầu bài còn nhiều hơn. Điều này sao có thể? Các khán giả ngược lại là muôn vàn cảm khái. Lưu Đại Bảo biểu hiện xác thực so với Kim Linh Nhi tốt hơn. Được hạng 5 cũng thật tới danh quy. Các khán giả ngược lại là có thể tiếp nhận cái kết quả này. Không uổng phí bọn họ len lén ném ra kia một phiếu. Bất quá một cái luyện tập sinh, hoa phiếu so với đầu bài còn nhiều hơn. Bọn họ đột nhiên có chút thương tiếc lên bây giờ còn đang chàng thượng mỉm cười Kim Linh Nhi rồi. Cũng không biết trong lòng của Kim Linh Nhi nghĩ như thế nào. Hồng trong lòng tỉ muôn vàn cảm khái. Nàng không nghĩ tới ở trên đại lộ phát hiện có tiềm lực tiểu ca ca. Lại nhanh như vậy liền rực rỡ hào quang. Lưu Đại Bảo tên, ở qua tối hôm nay, khẳng định vang dội khu thứ 8. Làm được, không nghĩ tới Đại Bảo ca hắn thật làm được. Oánh Bảo hai tròng mắt tỏa sáng. Nàng chưa từng nghĩ đã từng mang theo đi thăm Hồng Mặc Phường luyện tập sinh, lại có thể làm được nhất minh kinh nhân. Một trận diễn xuất ép đầu bài mức độ. Đương nhiên, nàng vẫn là chưa tin An Lâm có thể ở tối nay đoạt được đầu bài danh xưng. Ngay vào lúc này, hình ảnh lần nữa chuyển một cái. Cả người khoác kim giáp xà nhân tộc nam tử xuất hiện ở trên tấm hình. 60.000 danh quan chúng hô hấp lại vừa là hơi chậm lại. Đầu bài, Kim Luân Múa Đế, hoa số phiếu 3850. Bài danh thứ 5, bài danh thứ 5, lại là không phải Lưu Đại Bảo. Kim Luân Múa Đế trợn tròn mắt, ta lại cũng bị Lưu Đại Bảo tiêu diệt. Bài danh thứ 5 là đầu bài Vũ Giả, Kim Luân Múa Đế, hoa số phiếu 3850. Chúc mừng, Hồng Tỷ từ trong rung động lấy lại tinh thần, lớn tiếng chúc mừng nói. Kim Luân Múa Đế đong đưa đuôi rắn đi về phía sân khấu. Trong lòng thở dài, Kim Linh Nhi chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy không khó chịu như vậy rồi. Nhìn Kim Luân Múa Đế, luôn có loại cùng là luân lạc chân trời nhân cảm giác. Nàng lại là không phải đầu bài chung duy nhất bại bởi luyện tập sinh đầu bài. Điểm này rất đáng khen, vì Lưu Đại Bảo không chịu thua kém điểm đáng khen. Có lúc yêu hận chính là chỗ này sao cách một con đường. Các khán giả còn chưa chậm qua khí, một con băng lang tựu ra bây giờ trong màn ảnh. Bài danh thứ 4 là băng điêu nghệ thuật gia. Băng lang, hoa số phiếu 4150. Chúc mừng, Hồng Tỷ đã hơi choáng rồi. Lớn tiếng đến tuyên đọc kết quả, Lưu Đại Bảo có thể thắng Kim Linh Nhi cùng Kim Luân Múa Đế. Như vậy thắng nữa một cái đầu bài băng lang, dường như cũng nói được. Một con băng lang có chút buồn bực đi về phía sân khấu. Lưu Đại Bảo thịt gà mặc dù ăn ngon, nhưng là nó băng điêu cũng không tệ a. Hơn nữa còn có lượng lớn fan cơ sở, làm sao lại thua đây? An Lâm nhìn băng lang leo lên sân khấu, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn há sẽ không biết đầu bài trong tâm khảm ý tưởng. Nhưng là, đầu bài môn lại làm sao biết? Để cho người xem ăn đến tuyệt đỉnh mỹ vị thịt gà. Đối với bọn họ mà nói là bực nào cám dỗ chí mạng. Fan tuy tốt, một khối thịt gà có thể phản bội một dạng. Sân khấu hậu trường, luyện tập sinh cùng nhãn hiệu nổi tiếng môn nhìn một màn kia bạch y. Chỉ cảm thấy Lưu Đại Bảo thân hình càng phát ra cao lớn vĩ đại. Ngay sau đó, trên màn ảnh xuất hiện một cái mỹ nhân ngư hình ảnh. Đầu bài, ca cơ vân tiên, hoa số phiếu 4560, xếp hạng thứ 3, nhất thời, toàn bộ người xem cũng không bình tĩnh. Vân tiên coi như mũ nồi bài chung cũng là người xuất sắc tồn tại. Lưu Đại Bảo thậm chí ngay cả nàng đều đánh bại. Ô ô ô, ta lúc đầu sẽ không nên bỏ phiếu cho Đại Bảo. Ta hẳn bỏ phiếu cho ta vân vân tiên nữ. Có fan bi thương sám hối nói. Chung quanh một ít vân tiên fan hướng về phía người ái mộ kia trợn mắt nhìn. Phảng phất đang nói. Đều tại ngươi tên phản đồ này. Cũng là bởi vì ngươi. Vân tiên mới có thể bị Lưu Đại Bảo đánh bại. Đương nhiên. Hắn sám hối. Cũng để cho rất nhiều người xem cảm động lây. Bọn họ cũng không dám nhìn thẳng nhà mình yêu đậu rồi. Luôn cảm thấy thật xin lỗi yêu đậu. Vân tiên lên đài rồi. Nàng ngược lại là không có gì tâm tình tiêu cực. Đôi mắt đẹp nhìn quanh nhà còn liên tục đưa mắt liếc nhìn sân khấu phía sau. Tựa hồ đang chờ An Lâm đăng tràng. Không khí hiện trường bắt đầu táo động. Lưu Đại Bảo là một luyện tập sinh lại đạt được hạng nhì. Đây tuyệt đối là chế lịch sử số 1 rồi. Nếu là không có Cổ Thu ở phía trên trấn áp, Lưu Đại Bảo sợ rằng đều phải chơi cao. Suy nghĩ một chút thật đúng là đáng sợ a. 60.000 danh quan chúng càng nghĩ thì càng là kinh hãi. Ngay cả Linh Hoàng, Long Hoàng, Hồng Hoàng ba vị khu trưởng cũng nhấc lên tâm thần. Bọn họ muốn nhìn một chút. Cái này Lưu Đại Bảo rốt cuộc lấy được bao nhiêu hoa phiếu. Đang lúc này, trên màn ảnh rốt cuộc xuất hiện hạng nhì hình ảnh. Đó là một cái dung mạo xinh đẹp nhu hòa. Tựa như từ thủy mặc họa chung đi ra nữ tử. Nàng lấy tinh không vì mặc, lấy thiên địa vì giấy. Viết thời đại tuyệt sướng. Đầu bài, thư pháp ra Cổ Thu. Hoa số phiếu 11968. Xếp hàng thứ 2, cái này làm cho các khán giả cũng lâm vào trong yên tĩnh. Đầu bài Cổ Thu, nhân khí ở Hồng Mặc phường ổn cư tiền tam Cổ Thu. Ở nơi này chàng Hồng Mặc chi dạ chung, lại chỉ xếp hàng thứ 2. Từng cái độc lập xem bên trong phòng bệ cửa sổ cũng mở ra. Hồng Mặc phường đầu bài môn, cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trên màn ảnh kết quả. Thật bất ngờ. Thật thật bất ngờ, Cổ Thu chỉ cần không gặp hai vị khác đầu bài nghệ sĩ. Hoa phiếu sẽ không thua quá, coi như là đầu bài cùng với nàng cùng chàng đối lũy. Cũng chỉ có thảm bại kết quả, nhưng bây giờ, chẳng lẽ nói, nàng cũng phải bại bởi một cái luyện tập sinh. 60.000 danh quan chúng trợn tròn mắt, các nghệ nhân cũng trợn tròn mắt. Ngay cả chờ nhìn Lưu Đại Bảo có bao nhiêu hoa phiếu khu trưởng môn, cũng đều bối rối xuống. Bọn họ cũng ý thức được một cái thập phần khiếp sợ thực tế. Luyện tập sinh Lưu Đại Bảo hoa phiếu lại vượt qua Cổ Thu. Luyện tập sinh Lưu Đại Bảo lại muốn đạt được Hồng Mặc chi dạ hoa chủ danh xưng. Xếp hàng thứ 2 là thư pháp gia Cổ Thu. Hoa số phiếu 11968. Cung, chúc mừng, Hồng Tỷ cơ hồ là run giọng đến công bố này một cái kết quả. Nàng căn bản không nghĩ tới, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, sẽ có một cái kết quả như vậy xuất hiện. Cái này đã vượt ra khỏi nàng tưởng tượng phạm vi, ta cổ nữ thần thu. Không, không thể nào, ta cổ nữ thần thu làm sao có thể bại bởi một cái luyện tập sinh. Là thống kê sai lầm đi. Nhất định là thống kê sai lầm chứ. Tỉnh lại đi. Đây chính là thánh bích chi nhánh hệ thống phán định. Liền thế giới đoán hủy diệt cũng không khả năng bị lỗi. Ô ô ô, ta đến lượt đem ta tay chặt. Thế nào ta liền đầu hoa phiếu cho Lưu Đại Bảo nữa à? Ô ô ô, một ít người xem khiếp sợ đến đâu đến. Một ít người xem thì tại sám hối đến. các ngươi có phát hiện hay không? Đầu bài môn đạt được hoa phiếu đều có chút thiếu a. Đúng, ta cũng phát hiện cái vấn đề này. Chẳng lẽ một ít người xem nghĩ tới khả năng này, thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Cứ việc vô số người cũng không thể tin được, nhưng là màn hình lớn bên trên hình ảnh chuyển một cái. Một cái ở tại bọn hắn như đã đoán trước, nhưng như cũ chấn kinh đến bọn họ tê cả da đầu nam tử bộ dáng xuất hiện ở trên tấm hình. Hắn một thân bạch y nhẹ nhàng, tay phải cầm nồi, lại tay cầm xúc, hình dáng đặc biệt, lại hàm chứa phá lệ mỹ cảm. Luyện tập sinh Lưu Đại Bảo, hoa số phiếu 267-20, hạng nhất, kết quả vừa ra, toàn trường khiếp sợ. Ốc Sen đã đăng lên sinh mệnh thiên thần tham khảo đồ đến WeChat công chúng hào á. Cảm thấy hứng thú hoan nghênh ở WeChat bên trên lục soát. Đặc lập độc hành đại Ốc Sen, chú ý ta, flip lịch sử tin tức liền có thể kiểm tra tương đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,